Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, Đại Đoàn Viên. Converter Dung Kiều cầu phiếu đại ca. Trương Dịch Xuân cầm lấy điện thoại ra chơi game. Chị dâu, Thái Mặc Nùng tay trong tay tán gẫu. Trương Dịch Phong nhìn xem bọn họ, khẽ lắc đầu, móc điện thoại di động ra gọi thông Giang Thanh Yến điện thoại. Lúc này trễ lắm rồi, nhưng lấy hắn đối với Giang Thanh Yến biết rõ, cô gái này tuyệt đối còn chưa ngủ. Đúng như dự đoán, điện thoại đánh tới lúc này Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà ba cô gái đang tụ ở Yến cung cười nói đây. Nghe trong điện thoại truyền tới tiếng cười, Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói, không có ta cuộc sống, các người quá rất vui vẻ nha, một ít người ba ngày hai đầu không ở nhà, chị em chúng ta không tới làm một chút bạn, sớm muộn muốn nhàm chán chết. Giang Thanh Yến không vui nói, chị Thanh Yến, ai à, ta Tiểu Tam. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, Giang Thanh Yến, người đủ rồi à, thật là nồng mùi giấm nha. Giang Thanh Yến trêu ghẹo nói, không cùng ngươi nói bậy rồi, ta bây giờ ở thôn Tỏa Long, vợ chồng anh cả, Mặc Nùng bọn họ đều ở đây nhà, các người xem có rảnh rỗi hay không thời gian, có lời liền toàn bộ đến đây đi, người một nhà đoàn tụ đoàn tụ. Giang Thanh Yến mở ra chỗ nói, bên cạnh Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà đều nghe được hắn mà nói, trong mắt lóe lên tí tí ý động, được a. Chúng ta ngày mai sẽ tới, để cho người hầu thất an bài xong, chấm ngoặc kép, tiếp theo chính là Trương Dịch Phong lời ngon tiếng ngọt thời khắc. Giang Thanh Yến nghe mặt đỏ tới mang tai, vội vàng tắt chỗ nói. Ở Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà danh mãnh trong ánh mắt, mang dép chạy đi, cùng hai cô gái kéo ra khoảng cách. Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà ngược lại là không có ăn vị, bởi vì làm cho này loại lời tỏ tình. Trương Dịch Phong cũng cùng các nàng nói qua. Trương Dịch Phong, ngươi vô không nhàm chán à? Cũng vợ chồng, nói những thứ này làm gì? Còn cũng không có việc gì. Không có sao ta cúp điện thoại. Thanh Yến, ta còn chưa nói hết. 10, 9, 8, lúc khác điện thoại, còn có chuyện, trầm mặc 3-4 giây. Trương Dịch Phong mới lên tiếng. Ta tìm được nàng, chấm ngoặc kép. Điện thoại đầu này, Giang Thanh Yến ngây cả người, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, kiều diễm sắc mặt trở nên tái nhợt, điện thoại trong tay không tiếng động tuột xuống, hai hàng nước mắt cút ra khỏi hốc mắt. Chị Thanh Yến, ngươi tại sao khóc? Thanh Yến, chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại truyền tới tiếng khóc. Trương Dịch Phong chủ động cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn lưa thưa tinh không? Tối nay, sao trời khác thường thiếu? Trong đó có viên sáng nhất, hướng Trương Dịch Phong nháy mắt nha chớp mắt. Trương Băng Đồng không có thói quen cùng người khác ngủ. Trương Dịch Phong lại lần nữa cho nàng dành ra gian phòng, dụ dỗ bé gái ngủ. Hắn mới thối lui ra gian phòng, âm thầm vào mình phòng ngủ, ôm Thái Mặc Nùng thơm ngát thân thể mềm mại ngủ khò khò. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong giấc mộng Trương Dịch Phong bị một hồi tiếng huyên náo đánh thức. Trong ngực Thái Mặc Nùng tóc tai bù xù, mắt sáng híp lại, mơ mơ màng màng hỏi, bên ngoài thế nào? Không biết à, người ngủ trước, ta đi ra ngoài xem. Trương Dịch Phong cầm lấy đầu giường quần áo mặc vào, vừa muốn mặc quần, phịch một tiếng, cửa phòng ngủ bị người đá văng. Ăn mặc màu đen áo đầm Giang Thanh Yến hốc mắt hồng hồng, sắc mặt tái nhợt xông tới, sau lưng nàng còn đi theo Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà, lần này liền lúng túng. Thái Mặc Nùng buồn ngủ ngay tức thì không có. Trương Dịch Phong nửa người dưới quần lót bao gồm cứng đang thẳng ngay ba cô gái. Khốn kiếp, Giang Thanh Yến trên mặt tái nhợt hiện lên tí tí ánh nắng đỏ rực. Mắt sáng cáu giận, xoay người liền đi. Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà cũng đỏ mặt chạy mất. Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng trố mắt nhìn nhau. Có bị bệnh không? Trên thực tế, mất lý trí người phụ nữ thật là có bệnh. Trương Dịch Phong, Thái Mặc Nùng mới vừa bước ra phòng ngủ. Trương Dịch Phong vạt áo liền bị Giang Thanh Yến nắm thật chặt. đôi môi đỏ thắm cơ hồ muốn dán Trương Dịch Phong mặt. Thở hào hển đánh ở trên mặt, tràn ngập tí ti mùi thơm. Đứa trẻ ở nơi nào? Sớm như vậy, người nhất định phải đem con đánh thức. Trương Dịch Phong hỏi, Thanh Yến, chúng ta đã tới, sớm muộn gặp được đứa trẻ, không gấp với tạm thời. Thái Phương Hạ an ủi, Giang Thanh Yến buông tay ra, ánh mắt có chút đờ đẫn. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên chị em gái tốt, nói không sẽ không có. Giang Thanh Yến không thương tâm là không thể nào. Nhận được Trương Dịch Phong điện thoại, vốn định ngay đêm đó sẽ tới TQ, nhưng là ba vị vương phi xuất hành. Đây là đại sự, người hầu thất phải an bài xong. Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà lên tiếng khuyên giải, mới đem Giang Thanh Yến dưới sự trấn an tới. Nhưng nàng hay là chờ không kịp muốn gặp Băng Đồng, rạng sáng liền lên máy bay tới TQ. Ba cô gái làm ra động tĩnh có chút lớn. Cha mẹ, vợ chồng anh cả cũng mặc đồ ngủ, khoác bên ngoài bộ đi ra. Giang Thanh Yến cũng không phải là không thông tình lý người, gặp mình quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, vội vàng xin lỗi. Cha mẹ biết nàng cùng Nhạc San San cảm tình, không coi ra gì. Người một nhà sáng sớm ngồi ở trên ghế salon yên lặng mà chống đỡ. Cha, chấm ngoặc kép, lúc này, tiếng trẻ con thanh thúy truyền tới. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thang lầu. Chỉ gặp Băng Đồng quăng trong suốt như ngọc chân nhỏ nha. Ăn mặc đồ ngủ màu trắng, tóc dài xõa vai, cười miễn cưỡng đứng ở trên thang lầu. Chú ý tới nhiều người như vậy ánh mắt, Băng Đồng cao lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tí ti khẩn trương thần thái. Băng Đồng, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Yến đứng lên, chợt vò tới Băng Đồng bên người. Ở cô gái nhỏ ngốc manh vẻ mặt, đem nàng nắm vào trong ngực. Cha, Băng Đồng cắn môi, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Giang Thanh Yến bả vai. Được rồi, được rồi, Băng Đồng thật tốt, đừng dọa xấu xa nàng. Nghe vậy, Giang Thanh Yến mắt đỏ buông Băng Đồng. Băng Đồng vội vàng trốn Trương Dịch Phong sau lưng. Giang Thanh Yến tâm trạng không tốt lắm. Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà đem nàng lôi đi trấn an. Trương Dịch Phong chính là dắt đứa nhỏ đi rửa mặt. Lúc trở lại, Ám Huyết Hoa Hồng sáu nữ mang tới bốn vị vương tử công chúa đầy đủ tình. Kiến Vũ, Linh Hủy hai đứa nhỏ ma vương đụng phải Vũ gia cái này đại ma vương. Phòng khách loạn hỏng bét một đoàn. Vũ gia cái này quỷ linh tinh, thấy Trương Dịch Phong, cùng con bướm tựa như bay nhào tới. Trương Dịch Phong sợ nàng té, nhanh chóng ngồi xổm người xuống giang hai cánh tay, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Vũ gia khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát quần áo hắn, nghịch ngợm cọ à cọ, nũng nịu thật lâu sau đó, mới từ trong ngực hắn thò đầu ra, tò mò nhìn Băng Đồng. Ngươi là ai vậy? Ngươi lại là ai? Hai chị em lần đầu tiên gặp mặt, thật giống như không quá bạn thân nha. Vũ gia mắt ti hí châu xoay tít chuyển động, bừng tỉnh hiểu ra nói. À, ta biết rồi, người cũng là em gái ta. Ta là chị ngươi, nhóc con. Băng Đồng bĩu môi một cái, nói, cha, nàng nói nàng là chị ta. Vũ gia ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, liên quan tới Vũ gia, Băng Đồng ai lớn ai nhỏ? Đây không phải là thường dễ dàng phân biệt. Trương Dịch Phong trước biết Thái Phương Hà, một pháo liền vang, phía sau mới là Nhạc San San. Cho nên Vũ gia nếu so với Băng Đồng lớn, tuổi thật cũng là như vậy. Băng Đồng là em gái, Vũ gia là chị. Bất quá xem hai đứa nhỏ người tính cách khí chất, tựa hồ Băng Đồng thích hợp hơn làm chị đi. Băng Đồng, phải gọi chị nha. Trương Dịch Phong cười nói. Hừ. Băng Đồng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ồ, em gái thật là đáng yêu, lại còn biết tức giận. Băng Đồng nhỏ mặt tối sầm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.